Chương 691, nghệ thuật chiến tranh. Trên đời này không có gió thổi không lọt phòng ngự. Gen bình tĩnh một tiếng, ngay sau đó ném ra một phần trước đó chuẩn bị xong tình báo. Đệ nhất thổ ảnh đưa tay cầm lên, mượn hỏa quang lật xem, bên trên chữ viết dị thường bẻ cong, giống như là con nít đồ nhà, rõ ràng cho thấy tay trái viết. Ngay cả chữ viết cũng không chịu bại lộ sao, thật là cẩn thận á, âm thầm cô một tiếng, đệ nhất thổ ảnh bắt đầu đọc. Một lát sau, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, cái này là Gen khẽ cười nói, giọng khàn khàn, là sẻn rủ tổ bị ra mà nơi đó hậu cần tiếp tế đồ, tự cô nổ hạ thôn hướng cái kia một bên, có tam điều đường dây, trung bình mỗi nửa tháng trở một lần tiếp tế, mỗi lần đều là biến đổi, nhưng tổng thể mà nói sẽ là cái này tam điều đường dây bên trong một cái, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đã từng đã làm sự tình, ngươi nên biết rõ làm sao làm đi, thổ ảnh. Đệ nhất thổ ảnh thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, đem cái này tam điều đường dây vững vàng nhớ, trong lòng đối với phủ cũ lại càng nghi ngờ. Giống như trong loại chiến trường này đường tiếp tế, được gọi là đường số mệnh cũng không quá đáng, đều là các thôn bí mật. Nói như vậy, nghĩ lấy một đường kia đường cũng là thật khó, giống như đối phương như vậy trực tiếp đem tam điều đường dây tình báo tiện tay móc ra, trên đó lại ghi chép cặn kẽ như vậy, căn bản là không thể tưởng tượng. Đơn giản giống như những tuyến lộ này là hắn tham dự chế định như thế. Hắn tham dự chế định toát ra cái ý nghĩ này để nhất thổ ảnh chợt cả kinh, ngay sau đó liền đem loại ý niệm này quên mất. Đùa gì thế, có thể tham dự loại trình độ này hội nghị ít nhất phải là cổ nổ hạ cao tầng, có thể cổ nổ hạ cao tầng bán đứng chính mình lợi ích có ích lợi gì. Có lẽ là xạ rủ tô bị hoặc xỉ mù dạ người nghe nói bọn họ năm đó mưu đồ chính biến bị xử phạt. Trong lòng khó tránh khỏi không đúng cổ nổ hạ có câu oán hận. Nhưng ta ở trên chiến trường gặp qua lưỡng tộc hiện nhậm tộc trưởng, chẳng qua là đỉnh phong thượng nhân thôi, hòa diện trước phủ cũ so sánh, hoàn toàn không có bất kỳ tương tự điểm. Trong nháy mắt, thổ ảnh phát huy chính mình tưởng tượng lực, không ngừng suy nghĩ lung tung. Nhìn xong sao, thổ ảnh. Chợt một tiếng truyền tới, đem thổ ảnh suy nghĩ cắt đứt, nói chuyện là đệ nhất lôi ảnh, nghe qua Gen vừa lời nói. Hắn đối với phần tình báo này cũng rất là tò mò. Thổ ảnh đem tình báo đưa tới, ngoài ra ba vị ảnh lẫn nhau truyền nhìn, trong ánh mắt rõ ràng có khiếp sợ truyền ra, chiến tranh hợp lại đồ vật rất nhiều, trong đó tình báo vĩnh viễn là trọng yếu nhất một cái, có loại này cặn kẽ đường tiếp tế tình báo, đối phương phòng tuyến căn bản giống như hư thiết. Trong đó đệ nhất lôi ảnh xem qua sau khi nhưng ở ảo não, loại này đồng thời dùng tam điều đường dây tiếp tế, cũng lẫn nhau biến đổi sách lược. Ta lúc đầu thế nào không nghĩ tới đâu rồi, nếu như lúc ấy chúng ta là làm như thế, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chưa chắc có thể được tay A không đề cập tới âm thầm ảo não đệ nhất lôi ảnh. Gen lần nữa nói, thổ ảnh có phần tình báo này, trên căn bản có thể bảo đảm thắng cuộc. Lúc này, những chiến trường khác thượng muốn làm liền chỉ có một chút, chết kéo chính mình. Bên kia cổ nổ hạ bộ đội, tuyệt đối không thể cho bọn họ phi cơ cứu cấp biết. Nói đến đây nhiều chút. Gen vô ý thức hướng đệ nhất phong ảnh liếc mắt một cái, ở trong này, hắn lo lắng nhất cũng là sẻn dù hạt hì ra mạ bên kia, bất quá lần này kế hoạch bí ẩn, sẻn dù hạt hì ra mạ không nói trước biết tình báo, căn bản không thể nào biết chạy tới tiếp viện. Vô luận từ bất kỳ góc độ nhìn, sẻn dù tô bi ra mạ cũng khó thoát tại kiếp. Sau khi các vị ảnh lại thương nghị rất nhiều chi tiết, cũng đem chính mình ở trên chiến trường gặp phải tình huống lẫn nhau trao đổi. Dùng cái này để đền bù mỗi người tình báo trống chỗ. Như vậy, lấy nham ẩn thôn làm trụ cột, đột phá sẻn rủ tổ bị giả mạ phòng tuyến kế hoạch liền định ra như thế, kế hoạch được đặt tên là Thạch Đao. Gen nói năng có khí phách đạo. Chuyện này, liền giao cho lão phu tốt. Đệ nhất lôi ảnh bình tĩnh nói, mặc dù ngữ điệu thông thả, lại có một cổ dị thường tự tin ở trong đó. Rất tốt. Gen gật đầu, như vậy sau cùng lại nói một chuyện. Hội nghị liền đến đây kết thúc. Chuyện gì bốn vị ảnh nghi ngờ nhìn về phía hắn, tất cả mọi chuyện cũng nên kết thúc mới đúng. Gen ho khan một tiếng đạo, khai chiến thời gian dài như vậy, các ngươi liền không có cảm giác đến mình là ở loạn đả một trận sao, hoàn toàn không có một loại rõ ràng mục tiêu. Ngạch bốn vị ảnh trố mắt nhìn nhau, bất minh sở dĩ. Gen tâm bên trong than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, khẩu hiệu à, các ngươi khai chiến mục đích là cái gì? Chẳng lẽ thật là phá vỡ cổ nổ hạ sao, đem các ngươi mục đích gọi ra à, để cho tự các ngươi người và đối phương đều biết các ngươi mục đích. Làm như vậy hữu dụng không đệ nhất phong ảnh trần chờ nói, hắn quả thực không nhìn ra kêu lên mục tiêu QNZ hiện tại có gì khác biệt, chiến tranh không nên che giấu mình cuối cùng mục đích để cho đối thủ không đoán ra mới phải sao. Nhìn đám này đần độn, Gen có một loại cảm giác vô lực thấy, tuy nhiên cái này cũng không trách bọn họ, dù sao lấy trước là chiến quốc, chiến tranh là lấy gia tộc làm đơn vị, đều là theo đuổi tiêu diệt đối phương. Bây giờ mới vừa gia nhập đại thôn thời đại, bọn họ trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ trong đó khác nhau. Đương nhiên hữu dụng, Cổ Nộ Hạ thực lực mạnh mẽ, hỏa chi quốc quốc thổ diện tích băng át, coi như bốn thôn liên thủ, nghị tiêu diệt cũng là một cái không thể nào nhiệm vụ. Lúc này, càng sớm nắm mục đích kêu lên, là có thể càng sớm để cho Cổ Nộ Hạ biết. Tỷ như lần này là bởi vì vĩ thú, các ngươi đại khái có thể kêu lên Cổ Nộ Hạ bá đạo, muốn nuốt một mình vĩ thú, kêu lên các ngươi điều kiện, tỷ như chia đều vĩ thú cái gì. Làm như vậy chỗ tốt kỳ thực cũng là đang đàm phán, cho Cổ Nộ Hạ lựa chọn đường sống, cũng cho tự lựa chọn đường lui, không đến nổi đem song phương bước đến tuyệt lộ. Dĩ nhiên, quyết định cuối cùng nhân tố vẫn là các từ thực lực, bất quá ta nghĩ lấy sẻn dù hạt hì ra mà tính cách, nghe được cái này loại khẩu hiệu sau khi, nhất định sẽ tùy tình hình cân nhắc. Đi qua Gen khuyên bảo, bốn vị ảnh nhất thời có loại hiểu ra cảm giác, đồng thời ánh mắt sáng lên, trước bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này quá. Sau đó hội nghị kết thúc, Gen lợi dụng không gian nhẫn thuật đưa bọn họ từng cái đưa về nguyên bản chỗ. Trang này bí ẩn hội nghị tổng cộng lịch thì hơn một tiếng. Đem hết thể xử lý xong hết, Gen lợi dụng không gian nhẫn thuật trở lại Đông Lâm nơi chú quân bên trong đại trướng, nằm ở giường thượng ảnh phân thân đồng thời biến mất. Gen nằm yên tĩnh xuống, giống như chưa bao giờ rời đi. Chiến tranh phát động là vì tự thân mục đích, Gen mục đích chỉ có hai cái, một cái cũng là đánh loạn sẻn dù hạt hỉ giả mạ vĩ thú kế hoạch. Một cái khác liền là nhân cơ hội giết chết sẻn dù tổ bi giả mạ. Bây giờ nhìn lại, hai cái mục đích cũng không cần tốn thời gian quá lâu. Đến một bước này, hắn chỉnh thể kế hoạch đã hoàn thành, tiếp theo tứ đại thôn sống chết, đã cùng hắn không có quan hệ.